Vạn đạo Long Hoàng, chương 3806, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Khôn Minh đảo bên trên. Hoàn toàn yên tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vũ trụ bên trong thông qua mộng huyễn thần ngọc người quan chiến. Cũng trầm mặc không nói. Lục Minh chiến lực, thật kinh trụ bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân thất trọng, có thể có cái này chiến lực. Thật sự là dọa người nghe. Thì còn ai ra một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đứng ở chiến đài phía trên. Tiếp tục khiêu chiến, nhưng chiến đài bốn phía, lại không người ứng chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, cũng không chuẩn hoàng top 100 bảng tuyệt thế yêu nghiệt đến đây. Mạnh nhất, cũng chính là mấy cái tiếp cận chuẩn hoàng top 100 bảng yêu nghiệt mà thôi. Nhưng liền sát lục thập cửu, đều không phải là Lục Minh đối thủ. Những người khác đi lên. Có thể thay đổi kết quả này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hắn cảm giác nhạy cảm ra. Có mấy người có chiến ý mãnh liệt. Muốn xuất thủ. Nhưng lại có chỗ cố kỵ. Không có người xuất thủ sao? Nguyên lai thực lực của các ngươi. Cũng chỉ đến như thế. Khó trách không có đảm lượng bản thân theo đuổi tinh linh công chúa. Chạy đến tìm ta gây phiền phức. Tìm ta tú cảm giác yêu Việt. Đáng tiếc, các ngươi tìm lộn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thanh âm, truyền khắp toàn trường. Đáng giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đáng chết ra hỏa. Bốn phía thanh niên thiên kiêu. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Lục Minh lời nói. Giống như là nguyên một đám bàn tay, hung hăng phiến ở trên mặt bọn họ, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ hận không thể lao ra tìm Lục Minh liều mạng. Nhưng là nhớ tới Lục Minh thực lực, bọn họ sinh sinh nhịn xuống. Bọn họ biệt khuất hết sức, trước đó ai biết chỉ là một cái phong đô kiếm phái đệ tử. Thế mà biến thái như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là biết. Bọn họ cũng sẽ không huy động nhân lực. Tùy tiện xông lại. Hiện tại. Thực sự là đâm lao phải theo lao. Rất nhiều người nhìn xem đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí tinh linh công chúa đều nhìn đây. Có chút thậm chí nghĩ đóng lại mộng huyễn thần ngọc. Nhưng là bây giờ đóng lại. Há không phải càng thêm giải thích. Bọn họ sợ Lục Minh. Nhận túng. Liền mộng huyễn thần ngọc cũng không dám mở ra. Nhìn xem một cái nhìn hầm hầm hắn thiên kiêu. Lục Minh vân đạm phong khinh. Cười nhạt nói. Ta biết các ngươi trong đó. Còn có một số cao thủ. Như vậy đi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Muốn lên. Cùng lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lục Minh thế mà để bọn hắn cùng tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, rất nhiều người trước tiên. Chính là phẫn nộ. Đây là trần trụi bị xem thường a, bị miệt thị a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao? Không dám. Tới đi. Ta đều tiếp lấy. Lục Minh tiếp tục mở miệng. Đây là chính ngươi nói. Cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người mở miệng. Ý động. Không sai. Tất nhiên hắn tự tin như vậy. Vậy chúng ta liền cùng hắn luận bàn một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác mở miệng. Nói nhảm nhiều quá. Muốn chiến liền đánh đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Tất nhiên hắn muốn chiến. Vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một người đầu trọc thanh niên dẫn đầu động. Xông lên chiến đài. Thanh niên đầu trọc khẽ động. Lập tức lại có mấy người khác động. Nhao nhao xông lên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hiện trường thiên kiêu cũng không có như ong vỡ tổ xông tới. Tổng cộng chỉ có 3 cái thanh niên lên đài. 3 cái này thanh niên đều là cùng sát lục thập cửu một cấp bậc yêu nghiệt thiên kiêu. Thực lực đều phi thường cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, khẩu khí thật lớn, lại để cho lấy một địch ba. Chẳng lẽ hắn cho là mình chiến lực có thể so với chuẩn hoàng top 100 bảng những cái kia yêu nghiệt. Có người ở trong mộng huyễn thần ngọc phát biểu cái nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này thiên phú thật kinh người, nếu như tu vi lại mạnh hơn một chút, bước vào chuẩn hoàng top 100 bảng dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ sao? Hắn còn kém một chút. Lại có những người khác đưa ra cái nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá những người này nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm. Con mắt vẫn là trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào mộng huyễn thần ngọc chiếu hình ra hình ảnh. Khôn Minh Đảo, chiến đài phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh cùng 3 cái thiên kiêu trực tiếp đại chiến một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 bóng người ở trên chiến đài triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá, Lục Minh y nguyên không có dùng ra toàn lực. Trọng lực châu cũng chỉ là dùng ra 2 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, song phương thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Đại chiến hết sức kịch liệt. Thiên địa oanh minh, 4 bóng người không ngừng lấp lóe, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều kích thích đáng sợ kinh khí, quét sạch bát phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, phiến địa vực này, bày ra trọng trọng trận pháp, có thể ngăn cản những lực lượng này, đây cũng là những cái này thiên kiêu lựa chọn ở trong này so tài nguyên nhân. Bằng không, lấy bọn hắn thực lực, động là có thể oanh bạo một cái tinh cầu, tạo thành phá hư, cũng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 người liên tục giao phong mấy trăm chiêu, vừa bắt đầu, đều là khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá mấy trăm chiêu về sau, 3 đại thiên kiêu thần lực, dần dần đứt đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bắt đầu chiếm thượng phong. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục, cái thứ nhất thiên kiêu bị Lục Minh đánh trúng, bay tứ tung ra chiến đài. Có một cái bị đánh bay ra ngoài, thiếu một người, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không lâu lắm, lại có một cái bị đánh bay ra ngoài. Còn dư lại một cái càng thêm không địch lại. 2 chiêu về sau, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. 3 cái thiên kiêu, toàn bộ thụ thương ho ra máu, bị đánh bay chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến này, vẫn là Lục Minh thắng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thiên kiêu, nguyên một đám sắc mặt khó coi muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 đại cao thủ liên thủ đều thua. Chẳng lẽ Lục Minh chiến lực thật bước vào chuẩn hoàng top 100 bảng sao? Đương nhiên, cũng có một số người ngoại lệ. Kia liền là thiết hải tinh vực quần bản địa những cái kia thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này tâm lý cười trên nỗi đau của người khác. Các tộc thiên kiêu, nguyên một đám cao cao tại thượng, không có đem bọn hắn để vào mắt. Mặc dù bọn họ đem hết toàn lực nịnh nọt, các tộc thiên kiêu cũng không có bao nhiêu con mắt xem bọn họ. Xem bọn họ thời điểm, ánh mắt bên trong luôn luôn lộ ra khinh miệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là vì mình tiền đồ, thiết hải tinh vực quần thiên tài, chỉ có thể mặt dạn mày dày nịnh nọt những người này. Nhưng là trong lòng bọn họ, tự nhiên là tương đối khó chịu, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thấy những người này bị bọn họ thiết hải tinh vực quần thiên kiêu trấn áp. Trong lòng bọn họ mừng thầm. Nhìn Lục Minh thời điểm, cũng cảm thấy Lục Minh thuận mắt rất nhiều. Lục Minh tự nhiên không thèm để ý những người này tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mục quang liếc nhìn toàn trường. Nói, xem ra, không có khả năng có thể một trận chiến. Lời ấy, để rất nhiều người mặt đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân, ngươi không muốn phách lối. Một lần này, đến mấy vị chuẩn hoàng top 100 bảng cường giả. Chỉ là bọn hắn không ở Khôn Minh Tinh mà thôi. Chờ bọn hắn vừa đến, trấn áp ngươi, dễ như trở bàn tay. Có người giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhớ được các ngươi tới thiết hải tinh vực quần trước đó. Cũng là nói như vậy. Hiện tại thế nào? Lục Minh thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngươi không muốn phách lối. Ta đã nhận được tin tức. Mấy vị chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên cường giả đã khởi hành chạy đến Khôn Minh Tinh. Có gan mà nói, ngươi không muốn đi. Có người giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác, vừa rồi có mấy vị đã đi tới thiết hải tinh vực quần chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên thiên tài. Ở mộng huyễn thần ngọc lên tiếng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến Khôn Minh Tinh. À, có đúng không? Vậy ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần. Sau đó trực tiếp ở trên chiến đài ngồi xếp bằng. Lấy ra một cái cốt châu. Bắt đầu hấp thu năng lượng. Chứa đựng ở tế bào. Tăng cường tiềm năng của mình. Hắn như vậy. Cũng là đối chuẩn hoàng top 100 bảng phía trên thiên kiêu chiến lực. Rất ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghĩ nhìn xem. Hồng hoang vũ trụ. Cao cấp nhất yêu nghiệt. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.